đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, Huyết Kiếm. Canh hai cầu đặt mua cầu duy trì. Hồng Thủ, Minh Thế Nhân cùng Tiểu Diên Nhi không hiểu ra sao. Nhìn xem lâm vào trầm tư sư phụ. Lục Châu thỉnh thoảng gật gật đầu. Lại lắc đầu, suy nghĩ trong chốc lát. Nói ra, lui ra, đồ nhi tuân mệnh, đồ nhi tuân mệnh. Hai người thành thành thật thật lui xuống. Lục Châu nào có thời gian rỗi quản bọn họ nghĩ như thế nào. Mang theo cái dương, trở về mật thất, chính là bởi vì không biết trong dương bảo vật đều có cái gì. Nếu là mở ra đồ tốt, bị hắn nhóm nhìn thấy, ngược lại không tốt, đến trong mật thất. Lục Châu tiện tay vung lên, cái dương buông xuống, thuận tay nhìn một chút hệ thống giao diện. Đa tình hoàn, Diệp Thiên Tâm vũ khí đa tình hoàn phiêu phù ở thân trước. Tản ra quang mang nhàn nhạt, nhận chủ nhân vũ khí, kích hoạt phẩm giai, dù là không cần nguyên khí thôi động, đều có thể cảm giác ra bất phàm của nó. Lục Châu một tay một trào, lợi dụng cương khí bắt lấy đa tình hoàn, hướng bảo dương đa tình hoàn trên đồ án một nhấn, kết thanh âm vang lên, phảng phất là cơ quan xuất động thanh âm, lỗ khảm xuất hiện, kia cái dương, từ giữa đó hóa thành hai nửa. Một trái một phải, đinh, ngài thành công mở ra thần bí bảo dương, thu hoạch được điểm công đức 1000, thu hoạch đạo cụ, cơ thiên đạo đỉnh phong thể nghiệm tạp sao 1, phạm thiên lăng, luyện hóa phù sao 3, lục hào ly hợp, lục châu, ngoặc kép chấm hỏi, xuyên qua lâu như vậy, dần dần chết lặng tâm thái, lại lúc này xuất hiện rung động, cơ thiên đạo đỉnh phong thể nghiệm tạp. Dù là chỉ có 30 phút trạng thái, có thể đây chính là một chương đáng sợ át chủ bài. Đen lâu như vậy, cuối cùng đỏ chót một lần. Loại cảm giác này so kiếp trước chơi Warcraft thế giới mở trang bị mở. Ra xong đản đao còn muốn kích thích. Có thể là bởi vì triệt để dung nhập tầng này thân phận. Lục Châu kích động, tương đối kiếp trước, bình tĩnh ổn trọng rất nhiều. Hắn nhìn một lúc lâu cơ thiên đạo đỉnh phong thể nghiệm tạp. Tâm tính triệt để bình tĩnh về sau. Lục Châu thì thào tự nói. Có vết xe đổ. Lần này không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt không sử dụng tấm thẻ này. Phạm Thiên Lăng. Chưa kích hoạt vũ khí. Phạm Thiên Lăng. Đề nghị nhận chủ mục tiêu. Tiểu Diên Nhi. Trước kia cũng chưa từng gặp qua cùng loại vũ khí. Cho nên hắn đối Phạm Thiên khái niệm không cường. Bất quá. Nếu là đồ đệ. Chính mình giữ lại ý nghĩa không lớn. Nghe giống như là một tấm vải. Chính mình dùng quá mức khó chịu. Nam nhân vũ khí hẳn là cương nghị một ít. Dạng này cũng tốt. Cũng không cần vì Diên Nhi vũ khí phát sầu. Luyện hóa phù. Có thể luyện hóa đã nhận chủ thiên địa huyền hoàng tứ giai vũ khí. Luyện hóa vũ khí một mực là tu hành giới bên trong nan đề. Rất nhiều người giết người cướp của. Cướp đoạt vũ khí về sau. Nhức đầu nhất chính là những cái kia đã nhận chủ vũ khí. Nhận chủ vũ khí, thường thường cùng nguyên chủ nhân độ phù hợp rất cao. Muốn một lần nữa đánh tan cái này loại độ phù hợp. Làm cho cùng chủ nhân mới phù hợp. Liền nhất định phải một lần nữa luyện hóa. Luyện hóa điều kiện rất hà khắc. Không chỉ cần phải tu hành giả dùng nguyên khí làm lửa. Một lần nữa đoán tạo. Còn cần chuyên môn luyện hóa vũ khí có thể thạch. Có thể thạch có thể đề thăng phẩm chất. Cái này chú định nó chân quý cùng quý giá. Cũng không tệ lắm. Lục Châu chợt nhớ tới Minh Thế Nhân đánh giết Trương Thu Trì thời điểm. Thu về thiên giai vũ khí Trảm Mệnh Đao. Nếu là không có luyện hóa phù. Kia Trảm Mệnh Đao nhiều lắm là chính là một cái huyền giai vũ khí. Một lần nữa luyện hóa nhận chủ. Liền lại là thiên giai. Trảm Mệnh Đao. Cái kia thanh Trảm Mệnh Đao phiêu phù ở Lục Châu trước người. Trong lòng bàn tay đồng thời xuất hiện luyện hóa phù. Ý niệm khẽ nhúc nhích. Trước mắt nửa mét không gian bên trong. Luyện hóa phù dần dần tản mát ra nhàn nhạt hỏa hồng sắc quang mang. Giống như là hỏa diễm thiêu đốt. Hướng phía lơ lửng Trảm Mệnh Đao bao khỏa tới. Cái này đặc thù hỏa diễm năng lượng đem Trảm Mệnh Đao thiêu đốt đỏ bừng. Tư tư rung động. Lục Châu thấy hơi giật mình. Hắn nắm giữ cơ thiên đạo ký ức. kiến thức rộng rãi, trong trí nhớ cũng tìm không thấy có thể cùng dạng này hỏa diễm tương thông luyện hóa phương thức. Tư, chảm mệnh đao liền giống như là bị nóng chảy như vậy. Xuất hiện mềm hóa dáng vẻ, hỏa diễm bên trong luyện hóa phu tản mát ra yếu ớt năng lượng đem chảm mệnh đao hình thái cố định. Ngay tại Lục Châu suy nghĩ loại phương thức này cần bao lâu thời gian thời điểm. Đinh, luyện hóa hoàn thành, thu hoạch được chưa kích hoạt vũ khí. Chảm mệnh đao, cái này là được rồi. Cái này tốc độ luyện hóa nằm ngoài dự đoán của Lục Châu bên ngoài. Bình thường mà nói, một lần nữa luyện hóa thiên giai vũ khí, ít thì nửa năm, nhiều thì 3-5 năm, còn muốn liếc đi vật liệu điều kiện thời gian chuẩn bị. Dưới mắt cũng chỉ cần một chương luyện hóa phù, liền đem vũ khí này cho luyện hóa. Lục Châu lại thế nào khả năng không ngoài ý muốn. Chảm mệnh đao vận y như cũ lơ lửng ở giữa không trung. Toàn thân hỏa hồng sắc, bất quá, theo dần dần làm lạnh. Chảm mệnh đao hỏa hồng sắc ngay tại tiêu thất, cũng không cần thấm thủy cái gì. Trước giữ lại, chấm ngoặc kép, Lục Châu có vị danh cái này loại có thể tùy ý biến hóa hình thái vũ khí. Đối cái khác đồ vật thật đúng là không có quá lớn động lực. Phất tay áo mà qua, thu về chảm mệnh đao, luyện hóa phù dùng xong một chương. Còn có 2 tấm, lục hào ly hợp, chấm ngoặc kép. Lục Châu chú ý tới bảo dương bên trong cuối cùng đồng dạng ban thưởng. Có thể cái này cái pháp thân. Giá bán 12.000 điểm. Mua bảo dương thành bản 2.000. Huyết kiếm một đợt. Lục Châu không chút do dự sử dụng lục hào ly hợp. Lục hào ly hợp là phạn hải cảnh tu hành giả từ củng cố tu vi đi hướng thành thục một cái trọng yếu. Tiêu chí pháp thân. Mang ý nghĩa có thể thông qua kỳ kinh bát mạch. Thuần thục điều động nguyên khí. Lục Châu bắt mạch sớm đã mở ra, cho nên lục hào ly hợp rót vào lực lượng thời điểm. Trực tiếp làm tu vi của hắn cất cao đúng chỗ. Trước đó, hắn chỉ có thể coi là chuẩn phạn hải bắt mạch. Hiện tại, hắn là danh phù kỳ thực phạn hải bắt mạch đều mở tu hành giả. Cùng lúc đó, Lục Châu tu vi một đề thăng. Ma thiên các chung quanh lại xuất hiện một chút động tĩnh. Tiểu Diên Nhi cùng Minh Thế Nhân tại đại điện bên trong cảm thấy được mật thất phương hướng truyền. Đến nguyên khí năng lượng, ngã một lần khôn hơn một chút. Minh Thế Nhân mỉm cười. Tiểu sư muội, không cần đi nhìn, hẳn là sư phụ lão nhân ra ông ta tại nếm thử môn phái khác pháp môn. Tiểu Diên Nhi nháy mắt to nói. Môn phái khác pháp môn. Lần trước Ma Thiên Các có người mở bắt mạch, ta còn tưởng rằng là ngoại tặc xâm lấn. Còn tốt sư phụ chỉ là phạt ta vào tư quá động. Rất rõ ràng, sư phụ là tại tu luyện môn phái khác công pháp. Cái này ba động, nhiều lắm là phạn hải. Nha, Tiểu Diên Nhi gật gật đầu. Đừng quên, Tả Tâm Thiền chính là bị sư phụ Phật Môn Đại Vô Úy Ấn đưa lên Tây Thiên. Minh Thế Nhân tán thán nói. Tứ sư huynh phân tích có đạo lý. Ta vẫn là đi tu luyện đi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi có đôi khi cảm thấy mình quá lười. Sư phụ niên kỷ lớn như vậy đều cố gắng như vậy. Trái lại chính mình, cả ngày không có việc gì. Tiểu sư muội, con đường tu luyện từ từ. Nhất định không thể vội vàng sao động. Người thiên phú đương thời hiếm thấy. Tương lai các sư huynh sư tỷ nói không chừng còn muốn dựa vào ngươi bảo hộ đâu. Minh Thế Nhân trêu, ghẹo nói, hì hì, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi bị thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng. Đột nhiên lại nghiêm túc xuống dưới. Hừ nhẹ nói. Ta mới không bảo vệ ngươi nhóm đâu. Quay đầu liền chạy. Minh Thế Nhân gãi gãi đầu tâm lý suy nghĩ. Bình thường đối tiểu sư muội rất tốt. Không có đắc tội nàng. Thế nào thái độ này? Chiêu Nguyệt tại lúc này bước nhanh đi đến. Tứ sư huynh, thang tử trấn có dị động. Tựa hồ là có người muốn nhằm vào Ma Thiên Các, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.